Tiếp thiên vận, chương 91 ám chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Quá tốt rồi, muốn truyền ta đồ vật ta đâu còn có không đáp ứng, vội vàng ngồi xuống pha trà cho mấy vị lão gia tử. Cũng đừng quá gấp cao hứng. Kỳ thật hai ngày thời gian cũng không thể học được nhiều ít cho nên chúng ta mấy lão già liền nhiều lắm thì dạy ngươi điểm đào mệnh bản sự, cụ thể có thể học nhiều ít còn phải nhìn chính ngươi. Lưu Phương Viễn nói, copy nội dung từ truyện 88. Lão Lưu nói rất đúng, ngươi đối phó người bản sự so với chúng ta còn lợi hại hơn, nhưng công phu chạy trối chết kém một chút. Hải sư huynh bồi thêm một câu, vậy sư huynh là muốn dạy ta quẻ tính cùng viết thế thân người giấy cùng bạch nhật nạc tích những này. Những này là ta muốn học nhất mấy chiêu, đương nhiên là yêu nói ra trước. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá quẻ tính là không thể nào dạy ngươi, thời gian căn bản không kịp thế thân người giấy cùng bạch nhật nạc tích ngược lại là có thể, lão Lưu cũng sẽ lấy ra tổ truyền trận pháp đồ phổ cho ngươi mượn đọc. Hải sư huynh đối Lưu Phương Viễn nháy mắt ra dấu, nơi này là mấy cái trận pháp đồ dài. Người lấy trước đi, có thời gian có thể nhìn xem, khác làm hư, bản độc nhất có cái gì không hiểu liền hỏi ta, tất nhiên, trận pháp dùng trận kỳ khí cụ ta cũng sẽ cho ngươi một bộ ta dự bị. Lưu Phương Viễn liền lấy ra một bản đồ phổ giao cho trên tay của ta, ta tiện tay lật xem dưới, phía trên đều có cái càng nói rõ, tuy nói đạo thống đồ vật hắn không có dạy cho ta dự định, bất quá chỉ riêng mấy cái này trận pháp, đối ta cũng coi là phi thường tốt. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Lão, cái này không được đâu. Huyền môn đồ vật đắt vô cùng, nếu không ngài tính cái giá tiền cho ta thôi. Ta thận trọng nói, đi nha, cho cái 50-60 vạn không sai biệt lắm, ta chính là công đi số tài khoản, ngươi là muốn điện thoại chuyển khoản vẫn là. Lưu Phương Viễn khinh bỉ nhìn ta một chút, copy nội dung từ truyện 88, ha ha, ta hiện tại cái nào có nhiều như vậy tiền nha, chỉ đùa một chút mà thôi. Ta tắc lưỡi không thôi, dự bị ngươi còn dọa dẫm ta 50-60 vạn, có tiền này ngươi tứ tiểu tiên đạo quan đã sớm trang trí mấy lần. Hạ tiểu tử ta liền biết ngươi muốn khách khí với ta, ta trận đồ đều cho ngươi, còn thiếu ngươi chút tiền ấy. Lưu Phương Viễn nói, copy nội dung từ truyện 88, kia thật là đa tạ Lưu Lão. Trận pháp này đồ vật ta nhất định sẽ hảo hảo đảm bảo, ngài truyền thụ trận đồ ta cũng sẽ hảo hảo học. Ta lập tức liền thiên ân vạn tạ, ta nói sư đệ ta cho ngươi bó kia sách ngươi mang đến không? Không mang đến liền nhanh đi về cầm, bằng không ta dạy thế nào ngươi nha, có chút chú ngữ cũng không phải chỉ riêng nói cho ngươi. Ngươi liền nhớ được, hải sư huynh hỏi ta, copy nội dung từ truyện 88, không mang, tại Triệu Thiến nhà đâu, vậy ta đây liền trở về cầm. Ta còn có chút hành lý không có cầm, ta nhớ tới tối hôm qua vội vàng, cái gì đều không mang. Dạng này, hiện tại cũng 4 giờ hơn, đêm nay trước đó nhất định phải trở về, phải nhanh, nếu như về không được sợ sẽ muốn gặp Thành Hoàng. Hải sư huynh nhíu mày nhăn chán, nắm vuốt ngón tay tính toán hạ nói. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hiện tại nói Thành Hoàng, đó là bởi vì tối hôm qua chúng ta dùng quỷ nhất quan tài câu huyết thi xuống dưới, không chừng Thành Hoàng là làm xong huyết thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sư huynh Thành Hoàng sẽ không thật giải quyết huyết thi à, ta lập tức hỏi một câu, thật sợ Thành Hoàng lấy mạng, mỗi lần xuống dưới đều kém chút đào ta một lớp ra. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết, cho nên để ngươi vội vàng trở về. Hải sư huynh đoán chừng khí huyết cũng thua thiệt đến kịch liệt, muốn hắn câu thông âm dương, hiện tại khẳng định đến thổ huyết. À, biết, hiện tại liền đi. Ta đáp ứng xuống, sau đó gọi điện thoại cho Trương Tiểu Phi, hỏi hắn có thời gian hay không, ta thuận tiện đi Liên Thành Sơn lấy vàng bạc châu báu đi đổi tiền. Copy nội dung từ truyện 88, Trương Tiểu Phi sảng khoái đáp ứng xuống, nói tại đồ cổ đường phố lặng chờ tin lành. Điện thoại đánh xong, ta cùng mấy vị lão gia tử chào hỏi liền lên xe, bất quá vừa muốn mở ra cửa Triệu Thiến liền ra. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên ca, người có phải hay không muốn về nhà nha? Ta cũng đi, Triệu Thiến mặc vào một thân trang phục bình thường, một bộ chính là muốn đi ra ngoài dáng vẻ, ta cảm thấy không chừng trước đó nàng đã mặc xong, liền chờ ta ra cửa. Ta xem mắt Hải sư huynh cũng không hề có ý định cự tuyệt, chỉ là yên lặng nhìn ta. Copy nội dung từ truyện 88, được thôi, vậy nhanh lên một chút lên xe trước khi trời tối phải trở về. Ta không còn biện pháp nào, Triệu Thiến hiện tại đối ta tựa hồ có một chút vi diệu tình cảm, tuy nói ta cũng thật thích mỹ nữ như vậy đi theo phía sau cái mông, bất quá tức phụ tỷ tỷ giống như không thích lắm bộ dáng của nàng. Xe lái ra khỏi trang tử ta hướng kính chiếu hậu nhìn xuống, kết quả đằng sau một màn để cho ta suốt đời khó quên. copy nội dung từ chuyện 88. Hải sư huynh mặt nghẹn đến đỏ bừng, sau đó miệng lớn ho khan, máu cũng đi theo phun tới, tung tóe Diêu Long một thân. Diêu Long mặt đều tái rồi, bận bịu cho Hải sư huynh vỗ nhẹ phía sau lưng. Copy nội dung từ chuyện 88, ta một chân đạp phanh lại, xuống xe chạy trở về. Sư huynh, nhanh đi làm chuyện của ngươi, ta còn chưa chết. Hải sư huynh che miệng, khe hở đều không ức chế được tràn ra máu. Copy nội dung từ chuyện 88. Mắt của ta nước mắt đều chảy xuống, nhìn về phía Lưu Phương Viễn sắc mặt tái nhợt đến khó coi, lắc đầu, hiển nhiên không nguyện ý nói cho ta đây là thế nào. Đi thôi, nghe sư huynh của ngươi, làm việc đi, ngươi lưu tại nơi này cũng không giúp được một tay. Diêu Long ra hiệu ta, xem ra ta coi như lưu lại, Hải sư huynh cũng sẽ không nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Thiến che miệng nhìn lấy hết thảy trước mắt yên lặng chảy nước mắt, lúc ấy mới gặp Hải lão, hắn vẫn là cái nhảy nhót rất hoan lão nhân, bây giờ lại thành cái dạng này, thật sự là để cho người ta thổn thức không thôi. Ta tâm tình kiềm chế kéo lên Triệu Thiến, một câu đều không nói, lái xe liền đi đến Liên Thành Sơn, ta đem Tống Huyền Nghi kêu lên, sau đó đi tới trường bắn bãi Tha Ma. Copy nội dung từ chuyện 88. Cỏ dại đã cho quét dọn mảng lớn, bại lộ một mảnh nghĩa địa cổ mộ đã dò xét rỗng, bên trong quan tài có thể thấy rõ ràng, bị phá hư hầu như không còn. Xem ra Trương Ngọc Phương không phải loại lương thiện, bắt đi Liễu Phượng Y về sau, vỉnh lên rỗng đồ vật bên trong, còn phá hư sạch sẽ. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá một thùng vàng bạc châu báu đã cho Giang Hàn đem đến một địa phương khác, hắn cùng Tống Huyền Nghi nói vị trí ta cũng không lo lắng. Tống Huyền Nghi nhìn ta mang nàng tới đây, tâm tình cũng không tốt lắm, liền tự mình đi tìm kia thùng bảo vật đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88, ta dựa vào tại mộ bia, nước mắt vù vù đến rơi xuống, Hải sư huynh là bà ngoại về sau đối ta tốt nhất trưởng bối, nếu như hắn chết khẳng định là trách nhiệm của ta. Hải sư huynh hẳn là rõ ràng điểm này, cho nên mới lén gạt đi ta, nếu như không phải ta theo kính chiếu hậu nhìn thấy hắn thổ huyết, đoán chừng hắn đến chết một khắc này đều sẽ không nói cho ta. Copy nội dung từ chuyện 88, không có việc gì, Hải lão thúc lợi hại như vậy, khả năng chỉ là gần nhất mấy lần thi pháp quá nhiều, khí huyết thiệt thòi lớn mới có thể như vậy. Triệu Thiến ở một bên an ủi ta. Kia buổi tối đem huyết thi đưa tiễn, hắn liền đã trên xe nôn qua một lần máu, trở về lập tức liền vào phòng đi ngủ, thẳng đến buổi sáng mới, ở trong đó xảy ra chuyện gì? Che giấu sự tình gì? Copy nội dung từ chuyện 88, ta hoàn toàn không biết gì cả, coi như biết cũng không giải quyết được. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn còn liều chết làm ra thông thần phù để cho ta gặp tức phụ tỷ tỷ, điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ hắn bởi vì từ kỳ sắp tới, mà vì ta đắp lên một đầu đường bằng phẳng A, hắn còn kéo lên một đám ông bạn già muốn dạy ta đồ vật, chẳng lẽ là Lâm Trung quà tặng A, Tống Huyền Nghi đem bảo tàng lấy được Giang Hàn lại theo tới, hắn hồn thể mờ nhạt tựa hồ nhận qua trọng thương, mà phía sau căn bản không có Liễu Phượng Y, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Hàn sắc mặt 10 phần uể oải, tại trước mắt ta viết mấy chữ. Phượng theo không có, ta nhìn mấy chữ này, toàn thân chấn một cái, không có. Không phải để hắn mang theo Liễu Phượng Y đi rồi sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Vì cái gì? Ta ngẩng đầu hỏi Giang Hàn. Giang Hàn ngồi trên mặt đất, bắt đầu trên mặt cát viết. Copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Phượng Y cùng Giang Hàn vốn tại Tống Huyền Nghi đề nghị dưới, muốn trở về đem thi cốt rời đi Triệu Gia Trang từ phía sau núi, cũng chính là Tống Huyền Nghi trước kia mai cốt chi địa, dự định từ đây song túc song tê, rời xa thế gian hết thảy tranh đấu cùng hỗn loạn. Có thể vừa đến nơi này, liền bị Trương gia người khởi động mai phục tại nơi đây đại trận, hai người đều cho câu lên, Liễu Phượng Y vốn hồn thể đã thoi thóp, bắt lại về sau trực tiếp cho người ta đánh cho hồn bay phách diệt. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Hàn liều mạng vừa chết thoát đi ra, nhưng cũng tiếp cận diệt vong bên cạnh, hắn đi theo sau Long Nguyên Trung cư tìm ta, kết quả chờ một đêm ta căn bản chưa từng trở về. Cuối cùng hắn biết ta sẽ đến đoạt bảo tàng, cũng chỉ có thể về đến nơi này, đây chính là hắn xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, Tống Huyền Nghi nói, hắn muốn báo thù, có thể có lòng không đủ lực, nếu như ta chịu giúp hắn báo thù, hắn nguyện ý trở thành ta nuôi dưỡng quỷ cuối cùng cả đời, không chết không thôi. Lại là Trương gia, ta nhăn nhăn lông mày, vô danh lửa liền xông ra, lấy điện thoại ra đưa cho Trương Tiểu Phi. Trương Tiểu Phi, ngươi nói không giữ lời phải không? Copy nội dung từ chuyện 88, tiên ca, ngài làm sao đột nhiên hỏi như vậy, ta lúc nào nói không giữ lời, ta cái này không tại đồ cổ đường phố đợi ngài a, Trương Tiểu Phi một bộ cũng không biết rõ tình hình dáng vẻ. Các ngươi vừa thả Liễu Phượng Y quay đầu liền mai phục tại Liên Thành Sơn đúng không? Ta chất vấn hắn, sư huynh xảy ra chuyện, hiện tại Liễu Phượng Y cũng hồn bay phách diệt, ta đã đến bộc phát bên cạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Không có nha, ta lúc nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng rồi, ta trước đó cùng bà nói qua, việc này liền đến nơi đây xong nha, chẳng lẽ nàng không nghe ta? Tiên ca không phải ta trình, nếu không ta gọi điện thoại cho bà hỏi một chút. Ta đáp ứng ngươi, lần này liều mạng cũng đem Liễu Phượng Y lại thả ra. Trương Tiểu Phi vội vàng cúp điện thoại, không phải Trương Tiểu Phi, hắn cũng không cảm kích, nếu thật là Trương gia làm, việc này ta tiếp nhận. Trương Tiểu Phi không biết Liễu Phượng Y hồn bay phách diệt, vậy khẳng định không phải hắn làm, rất có thể là Trương Ngọc Phương chủ ý của mình, xem ra các nàng không dám công khai tìm ta phiền phức liền vụng trộm đến âm. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ Hải Sư Huynh cũng là, ta đã không cách nào lại nhẫn nại đi xuống, Vương gia đã làm ra làm gương mẫu, thả hắc mao hống đến cắn ta. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này là Trương Ngọc Phương, nàng tiêu diệt Liễu Phượng Y hồn, chẳng lẽ đem sư huynh biến thành như bây giờ, là Lý Thụy Trung. Ta cảm thấy mấy ngày nay rất bị động, thế ra đem ta đùa bỡn trong tay cỗ ở giữa. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, điện thoại của ta vang lên, bất quá không phải Trương Tiểu Phi, mà là Hàn San San. Thế nào, ta tâm tình thật không tốt, đối Hàn San San đột nhiên tới điện thoại có chút bài xích. Copy nội dung từ truyện 88. Hoắc đội nói Lâm lão xảy ra chuyện, ngươi đến một chuyến bệnh viện đi, vấn đề này không dễ giải quyết, ta hiện tại cũng ngay tại chạy tới. Hàn San San tại đầu bên kia điện thoại nói, thế nào, copy nội dung từ truyện 88, kiểm tra thi thể kết thúc về sau, hắn liền bỗng nhiên ói máu đen, đưa qua thời điểm, bác sĩ liền nói không được. Hàn San San nói xong cúp điện thoại, Lâm lão, ta choáng váng ở giữa sân, copy nội dung từ truyện 88. Triệu Thiến nước mắt rưng rưng nhìn ta, một câu đều nói không nên lời. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.